Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 56, Ngưu Ma Vương nhân tính. Ngưu Ma Vương động tĩnh, nhất thời kinh động bốn phương tám hướng sở hữu cường giả. Mấy ngày nay, Tôn Ngộ Không, Tiếp Dẫn, Thái Thượng, Tướng Thần tìm kiếm Hạ Quân, đều muốn tìm điên, phí lớn như thế công phu. Một khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc, từng cái tìm toàn thân sù lông tế. Oanh, Ngưu Ma Vương bảo phát khí tức, hấp dẫn tất cả mọi người. Nhất thời, từng đạo lưu quang phóng tới, nhìn về phía cách đó không xa phế tích trung tâm Ngưu Ma Vương. 16 trọng, tướng thần lông mày nhíu lại. Ngưu Ma Vương, 16 trọng, không thể nào, hắn làm sao? Tôn Ngộ Không kinh ngạc nói, La Sát tộc, bàn cổ ngày xưa đề cập qua kỳ thần thông, thôn phệ, hắn thôn phệ Hạ Quân mệnh bàn. Tướng thần thần sắc nhất động nói, ô, Tiếp Dẫn thần sắc nhất động, Hạ Quân cuối cùng vẫn là hủy diệt, tuy nhiên cuối cùng bị Ngưu Ma Vương thôn phệ. Thái Thượng thở dài nói, thế nhưng là, cái này Ngưu Ma Vương cũng là dị tộc a. Tôn Ngộ Không cau mày nói, Ngưu Ma Vương, mọi người khẽ nhíu mày. Giờ khắc này, không chỉ có Tiếp Dẫn bọn người phát hiện Ngưu Ma Vương khí tức. Nơi xa, chân trời một đạo lưu quang phóng tới. Thu Quân, Tôn Ngộ Không đột nhiên biến sắc. Đi thôi, Tiếp Dẫn lắc đầu. Giờ phút này, Thu Quân chạy đến, nói rõ còn có cái khác dị tộc sắp chạy đến. Nơi đây không nên ở lâu, đối tướng thần tới nói, Hạ Quân được giải quyết, hết thảy đã đầy đủ, bây giờ đi về, mau chóng chuyển di nữ nhi quốc. Một đoàn người rời đi, Thu Quân cũng đến Ngưu Ma Vương cách đó không xa, La Sát tộc. Thu Quân đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Ngưu Ma Vương. Thu Quân, Ngưu Ma Vương cười lạnh nói, Thu Quân nhìn chung quanh một chút. Mà nơi xa âm thầm, bỗng nhiên một cái dị tộc phóng tới, quỳ gối Thu Quân trước mặt, bẩm báo lúc trước nơi này phát sinh hết thảy. Thu Quân nghe được cấp dưới bẩm báo, nhất thời minh bạch hết thảy. Ngươi ăn Hạ Quân, Thu Quân âm thanh lạnh lùng nói, không tệ, ngươi muốn vì Hạ Quân báo thù. Ngưu Ma Vương lâm trận mà đối đãi, mặt lộ vẻ rét lạnh sắc, ha ha ha ha. Báo thù, ăn ngon. Thu Quân lại là cười to nói, Ngưu Ma Vương sững sờ, Hạ Quân kẻ này, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, bị chết tốt, bị chết tốt. Ngưu Ma Vương, ngươi là La Sát tộc, cái kia chính là cùng chúng ta cùng một chỗ, chờ thông soái chia cắt bàn cổ thế giới thời điểm, ngươi liền chiếm Hạ Quân này một phần. Thu Quân cười nói, ta... Ngưu Ma Vương lông mày nhíu lại, đi thôi, thống soái ngay tại cách đó không xa, ngươi đi với ta gặp mặt thống soái. Thu Quân mời nói, Ngưu Ma Vương sắc mặt một trận âm trầm, Thu Quân tựa như nhìn ra Ngưu Ma Vương do dự, lộ ra một tia khẽ cười nói, không sao, thống soái thưởng phạt phân minh, ngươi muốn không nghĩ nữa muốn, ta quay đầu đến Thúy Vân Sơn tìm ngươi. Cũng tốt, Ngưu Ma Vương gật gật đầu, Thu Quân mỉm cười, dậm chân phi thiên, đến tiếp sau theo tới một số dị tộc, Thu Quân vung tay lên, chúng dị tộc bị Thu Quân mang đi, núi này cốc, chỉ còn lại có Ngưu Ma Vương cùng Thổ Hành Tôn hai người. Lớn, Đại Vương, Thổ Hành Tôn nơm nớp lo sợ nói, ngươi có phải hay không biết đường tăng ở đâu? Ngưu Ma Vương nói ra. Ta lúc trước nghe những tướng quân kia nói, ở phía trước sơn cốc tiểu khê chỗ phát hiện qua. Nhưng, Thổ Hành Tôn e ngại nói, mang ta đi, Ngưu Ma Vương nói ra. Vâng, Thổ Hành Tôn không dám ngỗ nghịch, nhất thời mang theo Ngưu Ma Vương thẳng đến sơn cốc kia mà đi. Bên trong thung lũng kia, Tôn Ngộ Không, Sa Ngộ Tịnh đã trở về. Chính hầu ở đường tăng bên cạnh, chuẩn bị tiếp tục tây hành, Bỗng nhiên, Tôn Ngộ Không có cảm ứng, quay đầu nhìn lại, một mặt đề phòng nhìn về phía cách đó không xa trên ngọn núi Ngưu Ma Vương cùng Thổ Hành Tôn. Vương Hùng, Ngưu Ma Vương lạnh lùng nhìn về phía Đường Tăng, nơi xa Đường Tăng nhíu mày, trầm giọng nói, Ngộ Không, nhượng hắn tới. Thế nhưng là, sư phụ, Tôn Ngộ Không một trận lo lắng, Đường Tăng lại là lắc đầu. Nơi xa Ngưu Ma Vương dậm chân mà đến, Tôn Ngộ Không, chư bát giới, Sa Ngộ Tịnh cũng không có ngăn cản. Ta có lời nói với Đường Tăng, các ngươi không được qua đây. Ngưu Ma Vương trầm giọng nói, Tôn Ngộ Không trong mắt chừng một cái. Đường Tăng lại phất phất tay, qua đại phòng tứ phương. Ngưu Ma Vương nếu là muốn giết ta, không cần thiết đơn độc tới tìm ta. Huống hồ, hắn coi như thủ tín, thế nhưng là thiếu nợ ta một phần nhân tình đâu. Tôn Ngộ Không nhìn xem Đường Tăng, cuối cùng ánh mắt phức tạp gật gật đầu. Một hàng đồ đệ cùng Thổ Hành Tôn đều đứng ở đằng xa. Tiểu Khê bên cạnh, Đường Tăng nấu một bình trà, cùng Ngưu Ma Vương ngồi ngay ngắn trên tảng đá. Uống, ngươi ngược lại là hài lòng, không sợ ta giết ngươi. Ngưu Ma Vương cười lạnh nhìn về phía Đường Tăng, ngươi muốn giết ta, lần trước Lạc Thai Tuyền miệng liền giết ta, cần gì phải tới tìm ta? Đường Tăng cười nói, đừng tưởng rằng ngươi giúp ta bại Si Vưu, ta liền sẽ cảm ơn ngươi. Hừ, Vương Hùng, ngươi cũng khôi phục trí nhớ, vừa rồi Tôn Ngộ Không đã nói với ngươi đi, ta bây giờ cũng đạt tới 16 trọng. Ngưu Ma Vương âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi vì sao tới tìm ta? Đường Tăng nhìn chằm chằm Ngưu Ma Vương nói, Thu Quân đời Trung Nhạc, mời chào ta, để cho ta độc chiếm Hạ Quân số định mức. Ngưu Ma Vương nói ra, ngươi lấy ta thủ cấp, liền có thể qua Trung Nhạc này lĩnh công. Đường Tăng cười nói, Ngưu Ma Vương sắc mặt âm tình biến ảo, này biến ảo tâm tình trong, có một cỗ xúc động, bắt Đường Tăng, qua lĩnh thưởng. A, Ngưu Ma Vương, ngươi không có lộ ra ta vị trí, lại đến nói cho ta biết những này. Nói rõ, ngươi còn không có ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Đường Tăng cười lạnh nói, cái gì ngu xuẩn đến không có thuốc chữa? Ngưu Ma Vương nhíu mày nhìn về phía Đường Tăng, ta lại hỏi ngươi, ngươi truy cầu là cái gì? Trong lòng ngươi rất muốn nhất là cái gì? Đường Tăng nhìn chằm chằm Ngưu Ma Vương nói. Ngưu Ma Vương khẽ nhíu mày. Ngày xưa mục đích là báo thù, trảm Si Vưu, đoạt lại La Sát Vương vị. Về sau Vương Hùng giúp mình hoàn thành. Bây giờ, Ngưu Ma Vương muốn là xưng bá thiên hạ sao? Ta muốn trở nên mạnh hơn, biến rất cường đại không ai dám khi dễ ta. Như thế, ta có thể bảo hộ gia đình ta, không ai dám đến chọc chúng ta. Ngưu Ma Vương âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi tiếp đó, chết chắc. Đường Tăng lắc đầu, ngươi nói cái gì? Ngưu Ma Vương trầm giọng nói, ta nghe được, ngươi muốn yên ổn sinh hoạt, ngươi vì có cái yên ổn sinh hoạt mà đi tranh bá. Thế nhưng là, ngươi biết không, ngươi càng là muốn cái gì, ngươi càng dễ dàng không chiếm được. Đường Tăng trầm giọng nói, ngươi đây là cái gì cẩu thí lý luận? Ngưu Ma Vương âm thanh lạnh lùng nói, ta tuy nhiên cùng Trung Nhạc đại quân tiếp xúc thời gian không nhiều, nhưng ta có thể nhìn ra, trừ này Trung Nhạc coi như thủ tín, cái khác dị tộc đều là không từ thủ đoạn ác ma. Đường Tăng âm thanh lạnh lùng nói. Ngưu Ma Vương sắc mặt âm trầm, ngươi muốn cho gia đình một cái yên ổn sinh hoạt. A, ngươi cùng bọn hắn lăn lộn cùng một chỗ, ngươi này yên ổn gia đình sẽ là ngươi nhược điểm chí mạng, mặc cho bọn họ nhào nặn. Đường Tăng nói ra, hừ, ta hiện tại cũng là 16 trọng tu vi. Đường Tăng, ngươi bây giờ lừa gạt không ta? Ngưu Ma Vương âm thanh lạnh lùng nói, như vậy đi, nếu ngươi không tin, chúng ta đánh cược như thế nào? Đường Tăng cười nói, cái gì cược? Ngưu Ma Vương trầm giọng nói. coi như ngươi đi hiệu trung trung nhạc cũng vô dụng. Tiếp xuống thời gian, dị tộc hội bắt ngươi nhược điểm áp chế ngươi, khống chế ngươi, lợi dụng ngươi, hoặc là hại ngươi, ngươi tin hay không? Đường Tăng cười nói, không có khả năng. Ngưu Ma Vương trợn mắt nói, ngươi tại bàn cổ thế giới đợi thời gian dài, bàn cổ thế giới trật tự dưới lễ nghĩa liêm sỉ đã xâm nhập nhân tâm, bàn cổ thế giới đem diệt, bàn cổ thế giới cường giả có thể quên đi tất cả ân oán, chung ngăn địch giặc, đây chính là thiên đạo đại nghĩa. Thế nhưng là dị tộc không, dị tộc thật giống như mạnh được yếu thua dã thú, chỉ muốn cường đại, chỉ muốn tự tư. Người tại bàn cổ thế giới ở lâu, người mới có thể suy nghĩ gì gia đình cùng yên ổn. Thế nhưng là, các dị tộc sẽ có sao? Đường Tăng cười lạnh nói. Ngưu Ma Vương sắc mặt âm trầm. Ngươi có thể đi nhìn xem. Trung Nhạc hứa hẹn ngươi cùng một chỗ chia cắt cái này bàn cổ thế giới. Hắc, ta cảm thấy, tuyệt đối không thể có thể. Ngươi thậm chí sẽ bị làm cửa nát nhà tan. Vợ con ly tán, ngươi đem không chiếm được bất cứ thứ gì. Đường Tăng cười lạnh nói. Hừ, vợ con ly tán, nhi tử ta còn là các ngươi trấn áp đâu. Ngưu Ma Vương trợn mắt nói. Hồng Hài Nhi, đừng nóng vội, hắn còn tại này. Ta một câu sự tình, ta hội bàn giao đại ca, bảo đảm hắn bình an. Như thế nào? Đường Tăng cười nói. Ngưu Ma Vương nhíu mày nhìn về phía Đường Tăng. Vừa rồi ta nói, ngươi không tin, đúng không? Đường Tăng cười nói, không có khả năng. Ngưu Ma Vương âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi lại hiệu trung trung nhạc một số thời gian. Các dị tộc nếu là không có nhằm vào ngươi, tại ta đến Linh Sơn Đại Lôi Âm tự trước, ta tự ngôn bị ngươi bắt được, cho ngươi đi trung nhạc chỗ tranh công, đến công đầu, phần lớn nhất đại lợi ích, như thế nào? Đường Tăng trầm giọng nói, ô, ngươi cũng không cần muốn kia cái gì thiếu ta nhân tình. Ta nói được thì làm được, ta tín dự, ngươi hẳn là rõ ràng. Đường Tăng nói ra, hừ, Ngưu Ma Vương hừ lạnh một tiếng. Nếu là, đúng như ta nói, cuối cùng dị tộc ra tay với ngươi, vậy ngươi phải thần phục ta. Đường Tăng trầm giọng nói, thần phục ngươi, à, Vương Hùng, ngươi thủ đoạn ta là gặp qua, châm ngòi ly gián nha, châm ngòi bọn họ đối phó ta, đến lúc đó, ngươi ngồi thu ngư ông lợi. Ngưu Ma Vương âm thanh lạnh lùng nói, Đường Tăng lắc đầu, ta tuyệt không sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, bất cứ lúc nào, ngươi phát hiện ta có cố ý châm ngòi ngươi cùng Trung Nhạc bọn họ mâu thuẫn, ngươi đều có thể trái với điều ước. Ngưu Ma Vương nhíu mày, bọn họ cho không nhà ngươi đình yên ổn, nhưng ta có thể, ngươi thần phục ta, ta nghiêng hết tất cả, bảo đảm nhà ngươi đình Đông Tần Tiên Đình bất diệt, ta liền hộ ngươi hết thảy thân nhân, như thế nào? Đường Tăng nhìn chằm chằm Ngưu Ma Vương nói, ha ha ha ha ha ha, Vương Hùng, ngươi thật đúng là khẩu khí thật là lớn. Ngưu Ma Vương âm tình bất định nhìn chằm chằm Đường Tăng. Ngươi không có lựa chọn khác. Ngươi nếu không đi theo Trung Nhạc, chỉ bằng ngươi thôn hạ quân, bọn họ khẳng định hội ra tay với ngươi. Nếu để ngươi đứng tại chúng ta bàn cổ thế giới một phương, ngươi khẳng định không cam tâm. Bất quá, hiện tại phương pháp này, ngươi cảm thấy thế nào? Đường Tăng nhìn chằm chằm Ngưu Ma Vương nói. Ngưu Ma Vương nhìn chằm chằm Đường Tăng nhìn một hồi lâu. Cuối cùng híp mắt nói. Này cứ như vậy nói. Tốt, một lời đã định. Đường Tăng cười nói. Ngưu Ma Vương dậm chân, mang theo thổ hành tôn biến mất tại nguyên chỗ. Vừa rồi hai người đối thoại, Ngưu Ma Vương tự nhiên thiết lập cách âm kết giới. Giờ phút này, Ngưu Ma Vương rời đi, Tôn Ngộ Không một hàng nhanh chóng vây quanh hỏi thăm. Đường Tăng nói đơn giản một chút, cụ thể chi tiết không có lộ ra. Sư phụ, ngươi sao có thể dạng này đánh cược đâu? Vạn nhất dị tộc không có nhằm vào Ngưu Ma Vương, vậy chúng ta chẳng phải là... Tôn Ngộ Không lo lắng nói, đánh cái này cược, ít nhất tại đến Đại Lôi Âm Tự trước, Ngưu Ma Vương sẽ không ra tay với chúng ta. Không phải sao? Đường Tăng cười nói, ếch, chứ bát giới bọn người sững sờ. Yên tâm đi, ta nhìn người sẽ không sai. Ngưu Ma Vương tại bàn cổ thế giới ở lâu, đã có nhân tính, liền không lại sẽ cùng đại quân dị tộc thông đồng làm bậy. Người cùng thú là không thể hỗn hợp, đây chính là bàn cổ thế giới lợi hại chỗ. Đường Tăng lắc đầu, nữ nhi quốc, hoàng cung miệng, thu quân mang theo một nhóm dị tộc từ Ngưu Ma Vương chỗ rời đi. Vội vàng đến nữ nhi quốc hoàng cung miệng. Giờ phút này, tại này hoàng cung miệng, đã đứng đầy vô số dị tộc, lại, ai cũng không dám quấy rối nữ nhi quốc dân chúng, lại là bởi vì tại đại quân dị tộc phía trước nhất. Giờ phút này đang đứng một tên tuấn lãng nam tử người mặc hoa bào, chính là dị tộc thống soái Trung Nhạc đứng tại hoàng cung quảng trường miệng, nhìn lấy quảng trường một bên khác nữ nhi quốc vương. Lộ ra một tia cười khẽ, nghiêng gây nên, rốt cục lại tìm đến ngươi. Trung Nhạc cực kỳ lễ phép cười nói, đối diện nữ nhi quốc vương, nhíu chặt lông mày nhìn về phía đối diện Trung Nhạc, nói, Trung Nhạc tiến lên trước một bước, oanh, U Lam Hải Châu Lam Quang lại lần nữa một trận lấp lóe. Trung Nhạc trong nháy mắt bị đụng lùi lại một bước, lại là cái này thứ đổ nát. Năm đó vô pháp tới gần ngươi, hiện tại thế mà còn là vô pháp tới gần. Trung Nhạc sắc mặt một trận âm trầm. Ngươi là ai? Nữ vương trầm giọng nói. Kinh lịch Đường Tăng tình thương. Nữ vương mấy ngày nay tựa như gầy gò tốt nhiều. Sắc mặt không thật là tốt. Ta là tới tiếp ngươi rời đi. Trung Nhạc mỉm cười nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.